Bé Phượng Hoàng được cả nhà yêu chiều. Chương 139, anh lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, di trên màn hình điện thoại của đồng nghiệp là một nhóm chat của sinh viên. Túc Úc tiện tay lướt lên xem hơn 100 tin nhã đám này chỉ nói bạn gái của Ly Huyền Thính có thể là sinh viên năm nhất. Không có bằng chứng ảnh chụp xác thực nào, anh xem xong cũng hết hứng thú. Trả máy cho đồng nghiệp. Chỉ có vậy thôi à, Ly Huyền Thính sao có thể có bạn gái được? Có thì cả nhà phải biết chứ. Nhưng nghĩ tới đây, Túc Úc lại thấy không đúng lắm. Hiếm hoi nhanh trí được một lần. Mỗi lần trong nhà có sự kiện lớn gì thì anh luôn là người biết cuối cùng. Có khi nào cả nhà đều biết Ly Huyền Thính có bạn gái, chỉ mình anh không biết không? Không thể nào, không, có thể lắm chứ. Trở lại bàn làm việc, đồng nghiệp tiếp tục trò chuyện. Túc Úc thì sốt ruột đi hỏi thăm tin tức. Huyền Thính có bạn gái à? Thật không vậy? Anh mới nhắn vào trong nhóm chat gia đình, sau đó lại thấy không ổn, lập tức thu hồi. Lỡ những người khác không biết, chỉ mình anh biết thì nhắn thế chẳng phải là đánh cỏ động rắn. Túc Úc đang do dự không biết có nên hỏi thằng Ly Huyền Thính không, bà Túc tự dưng chọc một phát. Con trai, nhắn câu đó là sao, đừng có giả chết, tôi có quyền thấy tin nhắn bị thu hồi. Buổi chiều có một tiết môn chuyên ngành, Ly Huyền Thính tiếp tục cùng Túc Lê lên lớp. Vừa vào phòng học đã nhận được ánh mắt của cả lớp, Túc Lê khựng lại. Trưa nay nghe bạn cùng phòng kể cậu mới biết hồi sáng Ly Huyền Thính ôm cậu ở chỗ đình bị người ta bắt gặp xong hiểu lầm. Tất cả đều cho rằng Ly Huyền Thính có bạn gái, còn biên soạn ra đủ loại tình tiết. Ban đầu Túc Lê nghe thế còn chột dạ, tưởng là Ly Huyền Thính có bạn gái mà mình không biết, hóa ra chỉ là hiểu lầm. Túc Lê nhìn sang người bên cạnh, chắc là vì chuyện sáng nay. Không sao, Ly Huyền Thính và Túc Lê ngồi xuống chỗ gần cửa sổ. Ta không có bạn gái. Nếu như nhất định phải nói là có thì theo mặt chữ đúng ra nên là bạn trai. Túc Lê nghe được hai chữ bạn trai thì ngẩn ra. Vậy ngươi có định tìm bạn trai không? Ta nghe nói trong yêu tộc bây giờ cũng có rất nhiều người kết đôi với nhân tộc, làm bạn với họ hết trăm năm mới rời khỏi. Bây giờ quan hệ giữa hai tộc không như trước, nếu ngươi muốn. Ly Huyền Thính lại hỏi, thế Ali có muốn tìm không? Túc Lê vội vàng đè xuống đồ đằng không quá ổn định. Thật ra vấn đề này cậu chưa từng cân nhắc, thời hỗn độn mỗi ngày ở bên Long, về sau Niết Bàn mất trí nhớ thì ngày ngày quanh quần ở Phượng Hoàng Thần Sơn, cho đến khi rèn ra kiếm Huyền Thính. Nếu đếm chi tiết thì trong tất cả những năm đó, thời gian cậu ở bên Ly Huyền Thính là dài nhất, thậm chí tưởng tượng vụ đạo lữ, trong đầu cũng chỉ có mỗi Ly Huyền Thính. A Ly, Ly Huyền Thính lại hỏi, Túc Lê gượng gạo đáp, tùy duyên, nếu mà gặp được. Hẳn là sẽ ở bên nhau. Ly Huyền Thính, người thích ai rồi à? Túc Lê. Ừ, Bách Thành bên cạnh thấy hai người cứ thì thầm thì hỏi. Hai người nói chuyện gì thế? Làm gì mà bí mật vậy? Túc Lê giật mình, không có gì. Tan học, cả hai cùng nhau tới phòng thí nghiệm tư nhân của Túc Lê ở trong trường. Trong lúc Túc Lê loay hoay làm các thứ, Ly Huyền Thính sẽ yên tĩnh ngồi bên cạnh đọc sách, thỉnh thoảng giúp cậu thu dọn dụng cụ thí nghiệm lộn xộn. Có đôi lúc Túc Lê ngẩng lên sẽ thấy hắn đang lau dụng cụ giúp cậu, không khỏi nhớ đến tháng này ở Phượng Hoàng Thần Sơn, Ly Huyền Thính cũng luôn giúp cậu dọn dẹp đài bày kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó Ly Huyền Thính ngây thơ chẳng biết gì, ký ức cũng chưa hoàn toàn khôi phục, vậy mà đã biết ghen với các binh khí khác. Trước kia cậu không nghĩ theo chiều hướng này, thậm chí lúc Ly Huyền Thính nhắc tới cậu còn trêu lại hắn. Người sao vậy? Ly Huyền Thính thấy Túc Lê lại ngẩn người, bèn cầm một người máy lên hỏi. Không định đặt một cái tên hay hơn à? Bên cạnh Ly Huyền Thính có bốn con người máy hình thù khác nhau. Hắn đang cầm trong tay một con có lớp giáp được sơn màu đỏ. Trên người máy dán một cái nhãn, chữ viết thanh tú của Túc Lê phóng khoáng viết. Màu đỏ số 2, đây là tên của người máy này. Giống như đúc đống thần binh ở trong kho vũ khí của cậu, tên luôn được đặt bừa. Nó là pháp khí con rối, ta dùng mạch điện hiện đại thay cho linh đường. Ngoài linh lực mà chúng ta cung cấp ra thì nó cũng có thể sạc điện để bổ sung năng lượng. Túc Lê thấy hắn cầm người máy thì không nhịn được giới thiệu thành quả mới nhất của mình. Trong tình huống bình thường thì thực lực của nó sẽ bằng tu sĩ kim đan nhân tộc, sau khi nhận chủ sẽ căn cứ vào cường độ thần hồn và linh lực chủ nhân cung cấp để đề cao thực lực bản thân. Nhưng mà mạnh nhất cũng chỉ tới được nguyên anh thôi. Muốn cao hơn nữa thì không thể dùng vật liệu bình thường chế tạo. Ly Huyền Thính không cẩn thận chạm vào thanh kiếm của người máy. Đây là thiên thạch à? Ừ, đó là màu đỏ số 1. Túc Lê đi tới tháo thanh kiếm ra. Ta lấy cảm hứng từ sơ đồ mạch điện đấy. Dùng vật liệu thường là có thể làm ra linh vật huyền giai. Người đừng thấy nó nhỏ mà lầm. Thực tế nó có thể thay đổi kích thước. Đến lúc mấu chốt có thể dùng như binh khí dự phòng. Kết hợp với màu đỏ số 2 sẽ giúp thực lực của nó tăng thêm vài bậc. Ly Huyền Thính hỏi, thế thực lực của số 1 số 2 sẽ như thế nào? Túc Lê ngẫm nghĩ rồi đáp, chắc là sẽ bằng siêu nhân điện quang số 1 ở hội võ đảo. Tất nhiên đó là trong tình huống không có ta điều khiển. Khi đó siêu nhân điện quang chỉ là bán thành phẩm, con rối màu đỏ sẽ mạnh hơn nó một chút. Nói đến đây, Túc Lê bèn kéo tay Ly Huyền Thính tới một ngăn tủ khác. Bên trong có hai người máy siêu nhân điện quang kích thước trẻ em, cậu giải thích. Cái này là ta làm cho Minh Minh và anh cả, sắp xong rồi, có nó ở bên họ ta cũng sẽ yên tâm hơn. Ly Huyền Thính, bọn họ không yếu vậy đâu, người không cần quá lo lắng. Nói xong hắn chú ý tới bên cạnh còn có một cái hộp khác. Nó được đóng kín, nhưng cách quầy thủy tinh Ly Huyền Thính cũng có thể cảm nhận được kiếm khí mạnh mẽ. Đây là cái gì? Túc Lê đóng tủ. Cái này thì chưa thể nói cho ngươi. Ly Huyền Thính sửng sốt. Tại sao? Túc Lê đáp. Đợi làm xong ta sẽ cho ngươi biết. Ly Huyền Thính nghe vậy thì không hỏi thêm nữa. Chỉ nói ừ. Túc Lê cẩn thận khóa tủ lại. Còn dán thêm hai lá bùa phong ấn. Cái hộp đó là quà cậu làm cho Huyền Thính. Nhưng bây giờ thì chưa thể cho hắn xem. Ít nhất phải làm xong đã. Đến lúc đó sẽ là niềm vui bất ngờ. Ali, cuối tuần có muốn ra ngoài chơi không? Ly Huyền Thính hỏi. Túc Lê vừa phong ấn ngăn tủ, nghe vậy ngẩn ra. Đi đâu chơi? Công viên. Ly Huyền Thính giải thích. Hồi đó đã hứa với ngươi. Công viên ta đầu tư cuối tuần này chính thức khai trương. Hôm đó sẽ rất náo nhiệt. Có muốn đi xem thử không? Túc Lê nhớ ra kế hoạch của mình. Cuối tuần ta đã hứa với Mama là sẽ về nhà. Nhưng rồi tâm trạng cậu bỗng vui lạ, như muốn nhảy cẫng lên, hỏi lại. Chỉ hai chúng ta thôi à? Ly Huyền Thính đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ hai chúng ta thôi. Mắt Túc Lê sáng lên. Vậy để ta bảo Mama là cuối tuần không về. Ừ, Ly Huyền Thính lại hỏi. Vậy qua căn hộ của ta nhé. Túc Lê có kế hoạch mới, vừa nhắn VX cho mẹ Túc vừa nói. Được, Túc Úc cũng không ngờ chuyện lại thành ra thế này. Tin nhắn thu hồi lúc chưa bị ba Túc đọc được, vỡ lẽ ra là cả nhà chẳng ai biết. Anh chính là phóng viên tuyến đầu. Nhưng mà cảm giác ưu việt chỉ tồn tại được nửa tiếng, dưới sự dụ dỗ chèn ép của ba Túc, anh buộc phải khai tất cả. Khai báo xong, nhóm chat giáo dục con cái đầu tiên của gia đình xuất hiện. Tên là nhóm phụ huynh nhà họ Túc, bên trong có 5 người là anh, ba mẹ Túc, Kinh Hạc và Phong Yêu. Mà lúc này, Túc Thanh Phong và Túc Dư Đường đã tan làm, Phong Yêu thì không có mạng, Trần Kinh Hạc đang họp nên không chat được. Túc Úc nói, tại sao giáo dục tụi nhỏ lại kéo cả con vào, mấy người âm mưu gì thì đừng có lôi con theo. Lại còn tạo nhóm riêng, con không ngờ mọi người là thể loại phụ huynh như thế, đừng mơ châm ngòi được tình cảm của anh em tụi này. Sắp 30 đến nơi rồi, nhỏ nhít gì nữa? Mẹ Túc nói, với cả con là anh cả. Phải có trách nhiệm bảo ban các em. Chuyện này liên quan đến vấn đề tình cảm của em con, cũng là đứa nhỏ đầu tiên trong nhà yêu đương. Ba Túc, tôi không trông cậy vào anh, nhưng mà tôi hỏi chú Kinh Hạc rồi. Nhiều năm qua Huyền Thính luôn một mình, không có tiền sử yêu đương gì hết. Chú Kinh Hạc của anh còn bảo là Huyền Thính tuy rất thông minh, nhưng thực tế tính cách đơn thuần, rất có thể là bị người ta lừa. Trần Kinh Hạc, đúng thế, chuyện lần này có vẻ như là thật. Nhân tộc lắm mưu ma trước quỷ, Huyền Thính thường rất thông minh, nhưng mà cậu ấy cũng chưa yêu bao giờ, anh chưa từng thấy cậu ấy đi với ai ngoài Phượng Hoàng Đại Nhân. Túc Úc tự dưng được trân trọng nên hơi sợ, dường như không ngờ địa vị của mình cao đến thế. Thật hả, nhưng mà chỉ là lời đồn thôi mà, có khi là nhà mình sợ bóng sợ gió. Là thật đấy, bà Túc gửi một bức ảnh siêu mờ vào trong nhóm, miễn cưỡng nhìn ra được là Ly Huyền Thính ôm một người. Nhưng không thấy rõ rốt cuộc là đang vuốt ve ai. Hắn nói, ba cho người lên diễn đàn trường mấy đứa tìm ra đấy, Huyền Thính có một bộ giống hệt thế này. Tôi không thể nhận nhầm bóng lưng của con trai mình được. Thanh niên yêu đương là chuyện bình thường mà. Túc Úc hơi lo, chẳng lẽ mọi người định chia rẽ vợ chồng son người ta. Mẹ Túc lên tiếng, ba mẹ là loại người như vậy à? Ba Túc nhỏ giọng. Vợ ơi, thế này là yêu sớm đấy. Cô bé kia mới là sinh viên năm nhất, tuổi này còn chưa được kết hôn. Túc úc xốp, năm nhất yêu đương còn là muộn đấy. Với cả người ta mới hẹn hò, sao chưa gì ba đã nghĩ tới chuyện kết hôn rồi. Ba Túc phản bác, anh thì biết cái gì, tôi với mẹ anh hồi xưa yêu nhau xong kết hôn luôn đấy. Túc Úc phát hiện quan điểm của mình và quan điểm hôn nhân của đấng sinh thành không nằm chung một cấp bậc, thậm chí anh cũng không hiểu được quan niệm yêu đương của mấy vị này. Trần kinh hạc, chắc vẫn sẽ phải hẹn hò vài năm, chúng ta chỉ cần xem cô bé này có thật lòng đối tốt với Huyền Thính không. Nếu hai người xứng đôi thì nhà mình cũng có thể yên tâm mà, đúng không? Thật sự là yên tâm được à? Trong phòng họp ở tập đoàn Trần Thị, Trần Kinh Hạc đeo tai nghe, nghiêm mặt gõ chữ, bên cạnh là nhóm quản lý cấp cao đang báo cáo doanh thu quý này. Ban đầu là y lo Ly Huyền Thính bị con gái nhân tộc lừa gạt, nhưng nghĩ một hồi lại thấy không thoải mái lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy cho cùng Huyền Thính vẫn là kiếm của Phượng Hoàng Đại Nhân nhà y. Tình cảm của hai người vẫn luôn rất tốt đẹp. Lỡ Ly Huyền Thính yêu đương xong ngó lơ Phượng Hoàng Đại Nhân thì đến lúc đó y phải làm sao đây? Đứng trước anh em với vợ thì kiểu gì chẳng thiên vị một bên. Mà thiên vị bên nào thì đều có vẻ không ổn. Nhưng Huyền Thính có người yêu vẫn là chuyện tốt, chủ yếu là Phượng Hoàng Đại Nhân. Chủ tịch, có vấn đề gì à? Cấp dưới hỏi. Trần Kinh Hạc sực tỉnh, một lần nữa tập trung vào cuộc họp. Lát sau họp xong, Trần Kinh Hạc về văn phòng tạm gác mọi việc. Nghĩ đến vụ nhóm chat, y hỏi Thanh Điểu, Huyền Thính có nói khi nào quay lại công ty làm không? Thanh Điểu lắc đầu, dạ không, nhưng tôi có hỏi thư ký riêng của Huyền Thính đại nhân, cậu ấy nói cuối tuần ngày ấy có lịch ra ngoài. Theo như tôi biết thì công viên trò chơi ở phía đông ngoại thành sắp khai trương, ngày ấy định đi cùng Phượng Hoàng đại nhân. Trần Kinh Hạc nghe được công viên trò chơi thì khựng lại. Còn gì nữa không? Thanh Điểu đáp, dạ không, Trần Kinh Hạc truyền tin tức này vào nhóm chat, biểu thị cuối tuần Huyền Thính không có đi hẹn hò với cô bé kia. Kết quả mới nhắn xong, mẹ Túc đã gửi một ảnh chụp màn hình. Mẹ Túc, screenshot, nhưng mà bé Lê bảo em là tuần này con nó không về, phòng thí nghiệm ở trường có chút việc. Trần Kinh Hạc, Túc Úc, căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm của con, như này 100, là trốn ra ngoài hẹn hò, mẹ Túc. Con lấy đâu ra kinh nghiệm thế? Bà Túc, anh mua vé máy bay rồi. Túc xinh đẹp cuối tuần Túc Lê tới căn hộ của Ly Huyền Thính. Đang ở ký túc xá dọn đồ thì nhận được điện thoại của Túc Minh. Hỏi cậu có đi chung về nhà không? Tuần này anh không về. Túc Lê, em định về à? Túc Minh, thế em về một mình vậy? Dạo này giáo sư Trương tới tìm em hỏi về anh Hoài. Ông muốn biết thêm về chuyện ở tòa thí nghiệm khu Tây. Em đưa cái USB anh bảo rồi. Ông càng muốn gặp anh hơn. Túc Lê bỏ quần áo vào vali, đến lúc đó rồi nói, anh vẫn chưa xong việc ở phòng thí nghiệm. Hẳn là không cần mang đồ ngủ, hai bộ quần áo để thay là được, à cần mang người máy nữa. Túc Minh nghe được tiếng động ở đầu bên kia, anh đang bận à, à đúng rồi, mấy hôm nay anh cả lạ lắm. Lạ thế nào? Túc Lê hồi tưởng mấy lần gặp Túc Úc, hình như là trừ việc hơi suy vì hói đầu ra thì vẫn như bình thường mà. Không khác lắm. Túc Minh, hôm trước em đi qua sân thể thao gặp ông, mới chào có một tiếng anh cả đã tóm em lại hỏi dạo này cuộc sống thế nào, học tập ra sao, tiền tiêu vặt có đủ không, có đang thích bạn nữ nào không. Nói nhớ lại chuyện hôm đó, Túc Úc đội một cái mũ màu xanh lá đậm, giọng điệu nói chuyện hết sức dịu dàng, ân cần hỏi han tới nỗi kinh dị, khác một trời một vực với cái kiểu mát mát ngớ ngẩn mọi khi. Túc Lê nghe xong im lặng một hồi. Anh ấy bị chọc là do anh, hình như không phải là do tóc đâu, thái độ của ông lạ lắm ý, lải nhải còn hơn ba nữa. Túc Minh nhớ lại, em hỏi là ông uống lộn thuốc hả, ông kêu anh là anh lớn trong nhà, theo lý thì nên quan tâm các em nhiều hơn. Túc Lê cũng không hiểu, a Ly, Ly Huyền Thính tới cửa phòng ký túc hỏi, xong chưa, Bách Thành vừa hay ngồi ở chỗ cửa. Túc Lê, đàn anh tìm ông kìa, Ly Huyền Thính đưa trà sữa cho Bách Thành. Để cậu ta chia với bạn cùng phòng, sau đó đi vào trong giúp Túc Lê soạn vali. Thấy cậu đã thu dọn những thứ cần thì hỏi, còn muốn mang theo gì nữa không? Không. Túc Lê nhìn quanh, bỏ thêm quyển sách nữa vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Huyền Thính giúp cậu đóng vali, thuận miệng hỏi, nói chuyện điện thoại với ai thế? Bé Minh, em ấy hỏi có về chung không? Túc Lê chỉ định nói thêm vài câu với Túc Minh, nhưng Ly Huyền Thính xách vali cho cậu. Thế là Túc Lê nói thêm mấy phút mới cúp máy. Ly Huyền Thính hỏi, chuyện gì vậy? Túc Lê kể lại cho hắn, xoắn suýt một hồi mới nói. Bé Minh bảo, có lẽ anh cả đã trưởng thành, tác giả có lời muốn nói. Túc Úc, sau hơn 20 năm, cuối cùng địa vị làm anh của tôi cũng được thừa nhận. Cách chương.